Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3825, chương 3826, báo thù rửa hận. Đức Phong chết, Bắc Hoang thành bên trong, ngoại trừ Trung Long nhất sở hữu quyền thế nhân vật mạnh mẽ. Thành chủ Trung Long tốt nhất huynh đệ, cũng là trong thành trì tối cường đại một trong tồn tại. Cứ như vậy chết, bị Diệp Lăng tùy ý chỉ một cái cho giết. Toàn bộ Hoa Mai lầu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, bọn họ mộng a, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Ở Bắc Hoang thành bên trong, lại có người dám ban ngày ban mặt đối với Đức Phong động thủ. Hơn nữa còn nhất chiêu muốn mạng ra. Đây quả thực là điên a, dù cho những cái này theo Ma Tôn Điện đi ra tên cũng không gan này a. Trung Long huynh đệ a, bản tọa sớm nhận được mật báo, Đức Phong cùng Ma Tôn Điện người cấu kết, mưu đồ muốn phá vỡ Bắc Hoang thành, bây giờ xem ra quả nhiên là thật, dám ở nơi đông người bên dưới kêu gào, nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như ta không có đoán sai, mấy người các ngươi toàn bộ đều là Ma Tôn Điện chứ? Diệp Lăng phóng lên cao, phi ở nửa khoảng không bên trong, mà sau mâu quang đảo qua, trực tiếp chỉ hướng cùng Đức Phong phía trước đứng chung một chỗ mấy tên. Mọi người lần nữa há hốc mồm, mẹ nó a, đây là vu hãm, tuyệt đối là vu hãm. Ở Bắc Hoang thành bên trong, không biết nhiều thiếu Bắc Hoang thành người đều cùng Ma Tôn Điện nhận thức. Dù sao không thiếu Ma Tôn Điện cường giả, cũng đều thường xuyên qua đây, bọn họ cũng không phải là tử địch, vừa không có khai chiến, tại sao không để cho cùng nhau? Nói, có phải hay không các người Ma Tôn Điện, trước tới làm gì? Oanh, Diệp Lăng trong cơ thể bộc phát ra thao thao diệt tuyệt chi lực, đem mấy tên kia cho bao phủ lại, chẳng qua trong một sát na, mấy tên này dĩ nhiên mất đi ý thức tựa như, chúng ta là Ma Tôn Điện. Phụng phó điện chủ chi mệnh, đến đây hối lộ Đức Phong, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đem toàn bộ Bắc Hoang thành san thành bình địa. Phụng phó điện chủ chi mệnh, thẩm thấu Bắc Hoang thành, khơi mào đại chiến, Đức Phong, tượng gỗ của chúng ta. Mấy tên này, tự lẩm bẩm đứng lên, hơn nữa mấu chốt là thanh âm còn rất lớn, vang vọng ở toàn bộ Hoa Mai lầu bên trong, khiến cho mọi người đều chấn động lay động hoảng sợ. Thiên a, lại bị cái này xuất thủ Bắc Minh cho đoán đúng. Đức Phong a, hắn chính là Bắc Hoang thành đô thống, là Trung Long thành chủ huynh đệ tốt nhất, bọn họ nhưng là thuộc về chủ tể quân đoàn. Bây giờ bởi vậy, có phải hay không Trung Long muốn làm phản? Trong nháy mắt, vô số chủng cách nghĩ xuất hiện ở những người này não hải bên trong. Căn bản không khống chế được, bọn họ không có biện pháp không muốn a. Việc này thật đang ở trước mắt, dám can đảm mưu đồ phá vỡ ta chủ tể quân, hết thảy đều phải chết. Táp, Diệp Lăng xuất thủ lần nữa, chỉ nhọn một đạo cực kỳ nhỏ kiếm quang, hướng mấy tên kia bạo sát đi, vẫn còn ở đang thư người mấy tên, nơi nào khả năng có bất kỳ sức phản kháng. Phốc phốc phốc, đầu từng cái lăn xuống, máu tươi tại chỗ, toàn bộ trong đại sảnh phẳng phất kẽ nứt băng tuyết một dạng, mọi người liền cũng không dám thở mạnh, hoảng sợ nhìn xuất thủ Diệp Lăng. Đối với hắn nhóm mà nói, cái này vị hiện tại chính là một cái hoạt thoát thoát sát thần a. Mở cho ta một gian phòng, ta muốn ở lại. Đột nhiên Diệp Lăng hướng một bên run lẩy bẩy tú bà trầm nói rằng, ở lại, cái này tú bà sợ thiếu chút nữa ngồi phịch ở trên đất. Thiên a, như này nhất vị sát thần muốn ở lại, các nàng đó Hoa Mai lầu còn làm dám sinh ý a. Sợ rằng trong nháy mắt người trong lầu cũng phải không có hình bóng. Có thể nàng cũng không dám phản kháng a. Dù sao Diệp Lăng nhãn thần là độc như vậy nghiêm ngặt, hơn nữa giấu giếm sát cơ. Được, tốt, lập tức. Tú bà hoảng loạn gật đầu, đem Diệp Lăng cho mang tới lầu ba một cái xa hoa bên trong gian phòng. Diệp Lăng phất tay một cái làm cho Tú Bà ly khai. Mới vừa rồi bị giết mấy cái tự khoe là ma tôn điện tên. Kỳ thực rốt cuộc là thật hay giả, không có ai biết, dù cho Diệp Lăng cũng không biết. Mấy người bọn hắn nói, hoàn toàn là bởi vì Diệp Lăng điều khiển mà nói. Sở dĩ đem mấy người bọn hắn giết, là bởi vì loại vật này, ở Trung Long cái kia loại cấp bậc tồn tại trước mặt, căn bản lừa bịp không được, cho nên nhất định giết, hủy thi diệt tích. Hơn nữa, toàn bộ Hoa Mai lầu phía trước cũng đều nghe được lời của bọn họ. Toàn bộ Hoa Mai lầu đều là bằng chứng người A, dù cho Trung Long muốn tìm cái gì cớ, hắn cũng tìm không được. Như vậy, Diệp Lăng chính là muốn làm cho hắn, ở nơi này trong vòng vài ngày, không thể không phản. Nếu phản, Diệp Lăng khẳng định sẽ không chút lưu tình đại sát tứ phương, kích nộ ma tôn điện, làm cho cả tình thế hoàn toàn ác hóa, căn bản không biện pháp cùng đàm luận. Như vậy, hắn mới có thể giết đến ma tôn điện bên trong. Nếu không, dù cho hắn hiện tại có ngũ hành đạo bào, khí lực càng thêm mạnh mẽ, có thể ma tôn điện bây giờ còn có hai vị đại viên mãn đây, căn bản không thể sợ hãi hắn. Lại thêm trên ma tôn điện cái này đẳng cấp khủng bố thế lực chung, nếu quả thật có cái gì nội tình nói, như vậy Diệp Lăng sợ rằng liền sát tiến đi đều là một cái hy vọng xa vời. Không có biện pháp a, Diệp Lăng nếu có tốt hơn biện pháp, hắn mới lười động não đây. Lập tức, Diệp Lăng đi nằm ngủ xuống. Lo lắng, có cái gì tốt lo lắng? Hắn đường đường đại viên mãn, nằm nơi đây làm cho những thứ kia cái vương bát đản chém, cũng động không được hắn, còn không bằng ngủ thoải mái đây. Nửa tiếng đồng hồ về sau, một tòa trang viên bên trong, đèn đuốc sáng choang đại sảnh bên ngoài, Đức Phong thi thể còn có vài người khác thi thể, song song nằm trên đất, mười mấy đầu sỏ trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn thi thể trên đất. Nhị ca, phù phù phù phù, sau một khắc, những thứ này người toàn bộ đều quỵ tới đất lên. Hổ nhãn chung nước mắt cuồn cuộn, trong mắt đều đỏ, từng cái cũng không nhịn được nữa lớn tiếng khóc. Những thứ này người như Diệp Lăng ở đây khẳng định nhận thức. Phần nửa lấy trên đều là Bạch Thiên ở phủ thành chủ ăn cơm mấy cái, có thể nói đều là Trung Long phụ tá đắc lực. Bây giờ, quỳ xuống vào chiều lấy Đức Phong thi thể khóc giống, căn bản không cách nào khống chế tâm tình của mình. Bác Minh, ngọa tào mẹ nó, lão tử như không đem ngươi đầu khớp xương cho tháo dỡ, ta thì không phải là cá nhân. Nhị ca thù nhất định báo, báo thù rửa hận, hiện tại liền làm thịt Bác Minh, dám vu hãm nhị ca cùng ma tôn điện cấu kết. Hơn nữa không được phân xanh hồng tạo bạch trực tiếp xuất thủ. Đây là không có đem chúng ta đặt tại trong mắt, không có đem đại ca đặt tại trong mắt a. Ô ô ô, không giết Bác Minh, lão tử thề không làm người. Các vị ca ca, ta xem hay là đi nói cho đại ca đi, cái này sự tình có chút náo lớn, như chúng ta tự ý xuất thủ, một ngày quân trung trách tội xuống, ngươi đặc biệt câm miệng cho ta, ngươi không muốn đi không ai buộc ngươi, thế nhưng tối hôm nay thù nhất định báo. Hừ, hạng người ham sống sợ chết, coi như lão tử nhìn lầm người, như báo cáo đại ca nhất định sẽ có chút kiêng kỵ, đến lúc đó nhị ca thù vậy báo không được. Đáng chết kia Bắc Minh bây giờ đang ở Hoa Mai lầu, không suy nghĩ gì cả, giết đi qua. Đúng, người nào như không đi, ta sẽ không buộc ngươi nhóm, thế nhưng ai dám đem tin tức truyền đi, lão tử chém sông hắn. Đi, chúng nhân hổ mắt đỏ bừng từ dưới đất bò dậy, lập tức hướng xa chỗ bay đi, đằng đằng sát khí. Mà giờ khắc này Trung Long đang ở phủ thành chủ ôm nữ nhân ngủ đây, căn bản cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.